Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 99, không thành công ngụy trang. Chờ đến, mặt trời, Derek kể xong, lên điều khiển, thế giới, gật đầu nói, sao ta tưởng tượng đến càng thêm kỹ càng, giao dịch hoàn thành, thế giới, lời còn chưa dứt, lên đã tú kỹ thuật cùng bước giải trừ đối. Chính nghĩa, người treo ngược cùng ma thuật sư che giấu. Tràng diện ngắn ngủi an tĩnh mấy giây, thế giới nhìn quanh một vòng, âm trầm cười nói, ta tạm thời không có khác nhu cầu. Đại khái thăm dò rõ ràng quá trình cùng đặc điểm Frost liền. Kích động, mong muốn cầu mua, học đồ, đối ứng danh sách 8, ảo thuật đại sư. Nàng tinh tường nhớ kỹ. Ngu giả, tiên sinh nói qua, chính mình sở dĩ chịu đủ trăng tròn nói mớ làm phức tạp, là bởi vì sinh mệnh cấp độ còn chưa đủ cao, loại đau khổ này hội theo bản thân danh sách tăng lên mà giảm xuống. Cái này khiến Frost không kịp chờ đợi mong muốn thu hoạch đến tiếp sau phương pháp phối chế. Bất quá, này hội bại lộ ta chỗ phi phàm con đường, đợi mọi người trở nên quen thuộc. Lẫn nhau biết được càng nhiều, bại lộ cũng liền bại lộ, tính không được quá nghiêm trọng sự tình, nhưng gần nhất mấy lần tụ hội, vẫn là đến che giấu một chút, miễn cho bị tụ hội thành viên dựa vào cái này khóa chặt hiện thực ta. Frost coi như tỉnh táo suy tư một chút nói, ta muốn, dược sư, cùng, ảo thuật đại sư, phương pháp phối chế, dùng tiền tài giao dịch. Nàng cố ý tại chính mình chân thực nhu cầu bên trên tăng thêm, dược sư. Phương pháp phối chế, dùng cái này quấy nhiễu người khác phán đoán. Nếu như vị nào thành viên thật có này phần phương pháp phối chế, nàng hội như thường lệ ăn, sau đó tăng giá bán cho khát vọng cái kia phần phương pháp phối chế đã lâu gon lin tử tước. Ngược lại nàng chắc chắn sẽ không vì vậy mà ăn thiệt thòi. Nói không chừng còn có thể kiếm một món hời. Đến mức tiền tài, Frost tạm thời không hề thiếu. Không chỉ có nàng bản thân dễ bán sách nhuận bút tiền thù lao còn tại một bút bút tiến vào tài. Khoản của nàng, góp gió thành bão, mà lại nàng còn có ngoài định mức ích lợi. Tỉ như tại Zillinger cùng Indic đại sứ Beacon hai sự kiện bên trong. Theo Audrey tiểu thư cái kia lấy được 650 bảng thù lao. Đáng thương hưu, chính mình bỏ tiền trợ cấp Linus sự kiện bên trong hai vị thân nhân của người chết. Bỏ ra hơn 200 bảng, không biết chờ đầu ngọn gió đi qua. Audrey tiểu thư có thể hay không cho nàng thanh lý. Viết, ngu giả, tiên sinh tôn tên tờ giấy là theo Gon Lin tử tước nhà thư tịch hai lớp bên trong. Phát hiện. Chẳng lẽ hắn một vị nào đó tổ tông đã từng là cái này tụ hội thành viên? Đây là một cái định thời gian tổ chức mấy chục trên trăm năm tụ hội. Frost suy nghĩ đột nhiên có chút phát tán. Cùng nàng chỉ cách xa hai tấm chỗ ngồi, chính nghĩa, Audrey khi nghe thấy đối phương cầu mua, dược. Sư, cùng, ảo thuật đại sư, phương pháp phối chế về sau. Chỉ là hơi sững sờ. Liền chuẩn xác nắm chắc tâm tư của đối phương, nàng liền là Frost, ảo thuật đại sư, là cho mình, dược sư, là lấy ra bán cho Gon Lin, cũng dùng cái này lẫn lộn ánh mắt, che đậy người khác, Audrey bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, đối, ma thuật sư, thân phận đã chắc chắn, bản thân danh sách sẽ không cao, nhiều lắm là 8, khả năng rất lớn chỉ có 9, cũng không biết. Ngu giả, tiên sinh từ nơi nào kéo tới? Có cái gì chỗ đặc thù? Khẩu âm mang theo Beckland đặc sắc, nhưng chưa hẳn tại Beckland. Người treo ngược, Auser cũng đang quan sát tân tấn thành viên. Sơ bộ xác nhận đối phương sẽ không đối tự thân tạo thành uy hiếp. Mặt trời, Derek thì không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là tại phỏng đoán, ma thuật sư, tiểu thư thuộc về Bạch Ngân Thành khu vực. Vẫn là, chính nghĩa, tiểu thư đám người ở lại thế giới kia. Lên thì thương hại nhìn, ma thuật sư, tiểu thư liếc mắt. đối nàng che giấu tung tích nếm thử không ôm cái gì hy vọng. Làm ngươi gặp được một vị đối ngươi rất quen thuộc, độc tâm giả, lúc dù cho sớm biết được đối phương năng lực, cũng làm tương ứng đề phòng, cũng chưa chắc che giấu được ý tưởng chân thật. Huống chi ngươi cái gì đều không rõ ràng, ngu giả, lên ở trong lòng thay, ma thuật sư, tiểu thư thở dài. Cùng lúc đó, hắn điều khiển, thế giới, khàn khàn nói, ta có, dược sư, phương pháp phối chế, 230 bảng, đến mức, ảo thuật đại sư, phương pháp phối chế. Ta hội hết sức vì ngươi tìm kiếm, nhưng không bảo đảm có thể thành công, dùng, dược sư, phương pháp phối chế đổi tiền cùng lấy nó. Tới bồi dưỡng một cái có ích giúp đỡ ở giữa là không mâu thuẫn, là có thể đồng thời tiến hành, cho nên, lên nhường, thế giới, đoạt mở miệng trước, miễn cho bị người treo ngược, cùng, mặt trời, tiệt hồ. Đến mức, ảo thuật đại sư, phương pháp phối chế. Hắn chỉ là có một ít ý nghĩ, hắn thấy, vạn năng chìa khóa, cái này thần kỳ vật phẩm đại khái suất cùng, ảo thuật đại sư, đối ứng danh. Sách 9, học đồ, có quan hệ. Tại khói xám phía trên bói toán hạ nó đầu nguồn, nói không chừng liền có thể phát hiện manh mối điểm. Ân, kỳ thật thuận tiện nhất biện pháp là hỏi thăm hư hư thực thực, môn, tiên sinh cái vị kia tồn tại. Hắn không ngừng mà tại lúc đầy tháng nói nhỏ, ngoại trừ cầu cứu, đoán chừng còn có dạy bảo phương pháp phối chế cùng đóng vai pháp. Để cho mục tiêu cường đại lên, hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn. Nhưng đáng tiếc là, mục tiêu cường đại lên trước, căn bản không có cách nào lắng nghe hắn nói mớ, nghe xong liền sẽ sụp đổ, xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, cái này tạo thành vòng lặp vô hạn. Lên thản nhiên cảm khái một câu, Frost không có vội vã đáp lại, thế giới, tiên sinh lời nói. Ngược lại nhìn quanh một vòng, có thể phát hiện người treo ngược, chính nghĩa, cùng, mặt trời. Đều không có ý lên tiếng. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết dược sư cùng ảo thuật đại sư phương pháp phối chế cụ thể có cái gì. Thế giới, hiên sinh, hy vọng ngươi có thể mau sớm tìm tới ảo thuật đại sư ma dược phương pháp phối chế. Frost trầm mặc mấy giây nói, mà dược sư phương pháp phối chế ta hiện tại liền chuẩn bị mua xuống. Ta nên làm sao thanh toán thù lao? Đối phương xem ra cũng là Roang người, nguyện ý tiếp nhận kim bảng. Bất quá, kim bảng một mực so kim hoắc ân, bởi vì đế phí các ngươi tiền càng chịu tán thành. Nói chuyện đồng thời, Frost cũng đang phán đoán thế giới, lai lịch. Thế giới hoàn toàn không để ý nàng dò xét, trầm thấp nói ra, ngươi sau này trở về sắp hiện ra kim hiến tế cho ngu giả tiên sinh. Như thế giao dịch coi như hoàn thành. Cụ thể hiến tế quá trình là hiến tế, ngu giả tiên sinh còn có thể tiếp nhận hiến tế. Sinh mệnh cấp độ của hắn đạt đến loại trình độ này. Khó trách hắn dùng loại kia giọng điệu miêu tả trăng tròn nói mớ chủ nhân. Frost vừa sợ lại kinh ngạc lại cảm thấy chuyện đương nhiên nghe. Chỉ nhớ, giảng giải hoàn tất, lên tại thế giới, trước mặt cụ hiện ra, dược sư, phương pháp phối chế. Nhường người giả dối kia đưa cho, ma thuật sư, tiểu thư. Giao dịch từ, ngu giả, tiên sinh chứng kiến. Ngươi không cần lo lắng là giả. Ta tin tưởng, ngu giả, tiên sinh. Frost lúc này gật đầu, bày ra phương pháp phối chế. Nghiêm túc chỉ nhớ, lúc này. Không đành lòng người quen khổ cực như vậy, chính nghĩa, Audrey đề điểm một câu. Ngươi có khả năng tại hiến tế đồng thời xin mời, ngu giả, tiên sinh giúp ngươi nhớ lại. Không cần đặc biệt trí nhớ, gặp được vấn đề, cũng có thể thông qua tụng niệm tôn tên phương thức hướng hắn khẩn cầu. Hắn, chính nghĩa, tiểu thư vậy mà dùng đại biểu thần linh nhân xương đại từ xưng hô, ngu giả, tiên. Sinh, hắn, chẳng lẽ, thật sự là, hắn. Thế nhưng là, hắn vì cái gì đồng ý giúp đỡ làm những chuyện nhỏ nhặt này? Cũng không đúng, chỉ cần nghi thức ma pháp thỏa đáng, bảy vị chính thống thần linh cũng thường xuyên hội đáp lại tín đồ. Hoàn thành thỉnh cầu của bọn hắn, Frost nghiêng đầu đối, chính nghĩa, nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, danh hiệu của ngươi liền là của ngươi phẩm cách. Audrey bỗng nhiên có điểm chột ra, nàng chợt lại nghĩ tới một vấn đề, vội mở miệng nói, ma thuật sư, tiểu thư, ngươi biết, đóng vai Pháp, sao? Đóng vai Pháp, Frost mê hoặc nhìn phía đối phương, nàng rất nhanh phát hiện mặt trời, cùng, người treo ngược, trở thành viên đối cái danh từ này đều không có ngoài định mức phản ứng. Hiển nhiên rất rõ ràng nó đại biểu có ý tứ gì. Hôm nay tụ hội để cho ta cảm giác mình tựa như vừa tới Bethlehem nông thôn cô nương. Ta tốt xấu cũng từng tham gia nhiều lần như vậy phi phàm giả tụ hội a. Frost nửa là bi ai nửa là mừng rỡ nghĩ đến. Nàng không khỏi muốn lấy phần nhân tình này tự phần cảm giác này viết một quyển tiểu thuyết. Liền gọi quan tiểu thư mộng cảnh bơi ký. Người tựa hồ cũng không rõ ràng. Audrey căn cứ phản ứng của đối phương cùng bình thường biểu hiện. Làm ra khẳng định phán đoán. Nàng xoay thân thể lại. Nhìn về phía cổ lão bàn dài vị trí cao nhất. Đối bao phủ nồng đậm khói xám bóng người nói. Ngu giả, tiên sinh. Có thể đem, đóng vai Pháp, nói cho, ma thuật sư, tiểu thư sao? Nếu như có khả năng, nàng cần muốn bỏ ra cái giá gì? Audrey ăn đầu dự định trực tiếp hỏi có hay không giống trước đó như thế. Y nguyên dùng cái này đổi lấy mới Rose nhật ký. Có thể chợt nghĩ đến Frost phi phàm giả vòng tròn cùng mình có rất lớn đè lên nhau. Cứ như vậy, chính mình sẽ mất đi rất nhiều đạt được Rose nhật ký cơ hội. Đây không phải qua vấn đề trọng yếu. Frost sớm muộn sẽ biết, ngu giả, tiên sinh cần Rose nhật ký. Mà ta cũng khẳng định sẽ có được khác phi phàm giả vòng tròn. Thế nhưng, nàng biết ta có vài trang Rose nhật ký. Nếu như muốn sưu tập, cái thứ nhất tìm khẳng định là ta. Nhưng ta cuốn nhật ký kia. Ngu giả, tiên sinh đều nhìn qua. Lần tụ hội này về sau, ta phải tìm cơ hội nói cho Frost. Nói những Rose đó nhật ký vô ý bị làm mất rồi. Chính nghĩa, Audrey thôi diễn phản ứng dây chuyền. Hết sức nắm chính mình lo lắng dùng ngôn ngữ tay chân hiện ra cho. Ngu giả, tiên sinh. Chính nghĩa, tiểu thư là ám chỉ cái gì? Ân, nàng và Frost nhận biết. Nhưng không muốn bại lộ thân phận. Nói cách khác, nàng không hy vọng ta nói lên thù lao sẽ tạo thành phương diện này làm phức tạp. Lên như có điều suy nghĩ, cười khẽ một tiếng. Ngươi tới quyết định, ngươi mà nói hiểu, ta không muốn lặp lại lời tương tự đề. Đây là đối với nữ thần tôn trọng. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu. Ca ngợi, ngu giả, xinh. Chính nghĩa. Audrey trong lòng bỗng nhiên nhảy nhót, nàng thẳng lưng, khẽ nâng cái cằm, cố gắng cùng thường ngày không giống nhau lắm mà nhìn xem, ma thuật sư, Frost nói. Đóng vai Pháp là tăng tốc ma dược nắm giữ, trình độ lớn nhất bên trên giảm xuống mất khống chế nguy hiểm phương pháp. Ngươi muốn biết sao, còn có loại phương pháp này, thật hay là giả, ngu giả, tiên sinh cao như vậy, cấp độ đại nhân vật. Chắc chắn sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên gạt người. Frost trợn to hơi lộ ra lười biếng con mắt, nhấp miệng môi dưới nói. Muốn, chỉ cần là phi phàm giả, liền không có không muốn biết phương pháp tương tự. Frost đột nhiên có chút xúc động. Audrey nghiêm túc suy tư hạ nói. Hai cái yêu cầu, một là không gặp được, ngu giả, tiên sinh cho phép. Không thể đem, đóng vai Pháp, nói cho hắn biết người. Hai là thanh toán 200 bảng thù lao. Nàng, lúc đầu dự định là dùng Rose nhật ký quy ra tiền. Lúc trước nàng và người treo ngược, dùng nhiều ít trang nhật ký tới hoàn lại. Liền quy ra thành tương ứng giá cả. Nhưng trong hiện thực, Rose nhật ký bởi vì không cách nào bị phá giải. bán được rất rẻ, mà lại nhiều khi, thật giả không cách nào xác định, đổi tính ra tổng giá trị cũng có chút thật xin lỗi, đóng vai pháp. Thế là, nàng tại cơ sở này bên trên lại ngoài định mức thêm một chút. Ân, nếu như, ngu giả, tiên sinh thân thuộc không còn thiếu tiền. Vậy thì do ta nhận lấy này 200 bảng, về sau lại tìm kiếm nhật ký cho, ngu giả, tiên sinh gán nợ. Audrey đã nghĩ kỹ đến tiếp sau giao dịch. 200 bảng, có thể giảm xuống mất khống chế nguy hiểm phương pháp mới 200 bảng. Này quá, quá tiện nghi đi, vừa mừng vừa sợ Frost sợ hãi đối phương đổi ý. Không chút do dự liền mở miệng nói, thành giao. Sau khi nói xong, nàng mới có chút đau lòng tiền. Cảm giác đến ngân hàng của mình tiền tiết kiệm tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Giảm xuống, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?